Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2263, chương 9. Làm mất mặt tiến hành lúc 2:1, chính văn, thiếu xem thường người, làm kiếm cầu cánh ngoài. Nhìn thấy Mima Soichiro không ngừng không nghỉ liền muốn chạy đến Gon Hai, vào lúc này hắn cảm giác mình phổi đều muốn khí nổ. Đối phương đây là có bao nhiêu xem thường hắn, mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hắn tốt xấu cũng là Tokyo khu vực tinh anh tuyển thủ. Bị người như vậy xem thường, trong lòng cũng là phẫn nộ rất tốt, ở trong lòng hắn rõ ràng. Phẫn nộ cũng không thể đủ giải quyết bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó thật sự muốn giải quyết trước mắt cái này mạnh mẽ đối thủ, bọn họ còn cần kỹ xảo cùng cái khác một vài thứ. Màu trắng tiểu cầu cầu thật giống một đạo tia sáng laser, tinh chuẩn bắn về phía Gon Hai vị trí. Vào lúc này cũng đã có người chạy tới tiếp ứng, chạy tới không phải chốt Gon Hai, mà là Shortstop Shirakawa có thể bị chọn tiến vào quốc gia đội. Bản thân liền chứng minh bọn họ đều là có chút tài năng. Inashiro cao trung bóng chày đội lại có thể đồng thời thu được 4 cái tiêu chuẩn, này 4 cái tuyển thủ có cỡ nào ưu tú, mọi người bao nhiêu cũng có thể đoán được Shirakawa đặc điểm. Ngoại trừ hắn tinh xảo kỹ xảo bên ngoài, chính là hắn nhạy cảm trực giác, người này thật giống như có công năng đặc dị như thế. Hắn tổng có thể biết bóng chày bị đánh ra đi phương vị, nói như vậy đánh tới hắn vị trí kia cầu cực nhỏ có không bị cản lại, lần này cũng giống như vậy. Liền ở những người khác phản ứng lại trước, Shirakawa phi thường nhạy cảm ý thức được. Vào lúc này cần hắn đứng ra hỗ trợ, liền hắn không ngừng không nghỉ địa chạy tới Gon Hai. Bóng chày vừa vặn bay đến, đùng. Hắn vững vàng đem bóng chày thu vào găng tay của chính mình bên trong. Chuẩn bị cùng chạy tới Mima, cố gắng tranh tài một phen, nếu như hắn có thể ở đây thuận lợi giải quyết đi Mima như vậy không nghi ngờ chút nào. Narumiya mây trước sai lầm đều sẽ không lại là vấn đề, chỉ cần hắn có thể ngăn lại đối phương. Như vậy đối phương chẳng khác nào trắng mất không một cái hít, đi chết đi. Nhìn xông lại Mima, Shirakawa cũng không có lựa chọn chủ động xuất kích, hắn biết rõ Mima đến tột cùng là một cái hạng người gì. Phản ứng của hắn tốc độ là phi thường nhạy cảm cùng linh hoạt. Mima Soichiro cha mẹ đều là làm thể dục thi đấu, bọn họ ở chạy cự ly ngắn giới cùng chạy cự ly dài giới đều có bất phàm sức ảnh hưởng. Mima Soichiro hoàn mỹ kế thừa cha mẹ ưu điểm, bản thân hắn vận động tố chất vô cùng tốt. Shirakawa nếu như lựa chọn tùy tiện xuất kích, bị người tránh thoát đi tỷ lệ rất cao. Nhìn cản ở trước mắt Shirakawa, Mima không chút nào giảm tốc độ dự định, hắn liền như vậy thẳng tắp vọt tới, mắt thấy liền muốn đánh vào Shirakawa trên người. Ở sân bóng chày lên đột nhiên phát sinh nguy hiểm như vậy một màn, khán đài hai bên khu nghỉ ngơi hết thảy tuyển thủ đều ngồi không yên, bọn họ kích động đứng lên, mau dừng lại, nguy hiểm. Mima Soichiro tốc độ bây giờ thực sự là quá nhanh, này nếu như lập tức đánh vào Shirakawa trên người không làm được, hai người liền sẽ có người bị thương. Tuy rằng hiện ở tại bọn hắn cũng đã tốt nghiệp trung học, coi như bị thương, ảnh hưởng thật giống cũng không phải lớn như vậy, đây là người bình thường ý nghĩ. Trên thực tế tình huống hoàn toàn ngược lại, bọn họ lập tức liền muốn tốt nghiệp, đón lấy rất có thể tham gia tuyển tú hội hoặc là trực tiếp tiến vào đại học. Bọn họ vừa bắt đầu trạng thái có thể trực tiếp quyết định tương lai mình bóng chày cuộc đời. Ở tình huống như vậy, người nếu như đụng vào nhau có người bị thương vậy thì quá không ổn. Vào lúc này liền ngay cả Sawamura đều kích động đứng lên, hắn cùng hai vị này tuy rằng bình thường gặp nhau không nhiều, nhưng ở chung coi như không tệ. Nếu như thật sự có người bởi vì như vậy bất ngờ mà xảy ra bất trắc, đối với hắn mà nói cũng là một cái đánh bóng ở tất cả mọi người lo lắng trong ánh mắt. Shirakawa cắn răng, hắn cũng không tính trốn tránh cùng lùi bước. Đối phương nếu muốn hướng về lên va, vậy thì đến được rồi Tokyo Nam Nhi, chẳng lẽ còn không sánh được các ngươi Gunma nhiệt huyết sao? Đi chết a! Shirakawa đem găng tay đỉnh ở thân thể phía trước nhất, dù cho là vô cùng có khả năng xảy ra bất chắc, hắn cũng không có quên chính mình hiện tại chức trách, vậy thì là để Mima ao. Mắt thấy Mima liền muốn đánh vào Shirakawa trên người, hoặc là nói đánh vào duỗi ra đến găng tay lên, cũng không biết Mima là làm thế nào đến. Thân thể một cái 360 độ quay về, hãy cùng bóng rổ cái kia dẫn bóng qua người như thế. Thân thể ung dung tránh khỏi duỗi ra đến găng tay, sau đó từ mặt bên xông ra ngoài, qua khu nghỉ ngơi bên trong xem so tài những tên kia. Tính ra đều là có tiếng có hào siêu sao tuyển thủ, coi như là bọn họ ở thấy cảnh này thời điểm cũng cảm giác sâu sắc khó mà tin nổi, thân thể của người này phối hợp cùng sự linh hoạt muốn đạt đến cỡ nào trình độ kinh khủng mới có thể chơi ra này một tay, quả thực là quá thần kỳ. Bọn họ muốn không khâm phục cũng không được. Shirakawa càng lắng ngốc ở tại chỗ, hắn vẫn cho là thực lực của chính mình rất ưu tú, ở mọi phương diện đều không kém ai. Thân cao nhân là tiên thiên hạn chế hắn không có cách nào. Thế nhưng ở những phương diện khác, hắn đều nỗ lực làm được hắn cái này hình thể tốt nhất. Cùng Mima Soichiro chính diện quyết đấu, Shirakawa cũng không cho là mình thất bại, hắn làm tốt tất cả chuẩn bị. Vốn cho là Mima không chỗ có thể trốn, không nghĩ tới đối phương vọt thẳng chính mình đánh tới. Nguyên bản Shirakawa cho rằng đối phương là hết biện pháp, cùng đường mạt lộ tình huống, lựa chọn đồng quy vu tận, đối mặt như vậy khiêu khích, Shirakawa đều không có trốn tránh. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương ép căn bản không hề muốn cùng chính mình chính diện quyết đấu ý tứ, trái lại chơi một cái tiểu hoa chiêu. Lợi dụng cái này tiểu hoa chiêu thành công né tránh chính mình ngăn cản, sau đó trực tiếp lên chiếm gôn no ao. Gôn hai có người, nguyên bản cục diện này đối với bọn họ là tương đương có lợi. Không nghĩ tới phong thủy thay phiên chuyển, hiện nay cục diện này đối với bọn họ tới nói là đại đại bất lợi, một cái không làm được, rất có thể mất điểm trên gò picture Narumiya May. Catcher vị trí Miyuki, hai người này đều không phải cái gì nhân vật đơn giản. Bọn họ rất vui sướng thức đến trước mắt chuyện này phiền phức trình độ, ở sau đó trong quyết đấu, bọn họ nhất định phải đánh tới 12 vạn phần cẩn thận. Nếu không bọn họ không làm được sẽ trở thành trước tiên mất điểm một phương, một khi là bọn họ trước tiên mất điểm, như vậy ở sau đó thi đấu trong quá trình, bọn họ đem không thể tránh khỏi rơi vào rất lớn bị động. Bên trong trước đã nói, song phương picture trận đều hùng hậu rất ở tình huống như vậy. Đơn thuần dựa vào lâm thời chắp vá lên tuyến tấn công, muốn bắt hít cùng điểm, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Chuyện này đối với Batter tới nói, bản thân liền là cực không công bằng một hồi quyết đấu, trái lại là picture. Nếu như có tốt hợp tác, rất dễ dàng ở như vậy thi đấu bên trong triển hiện thực lực của chính mình, mọi người đều là đứng đầu nhất tuyển thủ, Batter không dễ dàng bày ra thực lực, Picture càng dễ dàng bày ra thực lực, như thế đơn giản logic. Hơi hơi suy lý một hồi, kỳ thực liền có thể ra kết luận đây là một hồi Picture chiến. Song phương cũng không dễ dàng ghi điểm, càng là ở như vậy thi đấu bên trong, trước tiên ghi điểm một phương mới có khả năng nhất đạt được thắng lợi. Bọn họ dẫn trước không chỉ là cái kia một điểm then chốt, còn có tâm thái có thể trước tiên ghi điểm. Về tâm tính liền chiếm cứ ưu thế cực lớn, như vậy một hồi quyết đấu kích thích khiến người ta cả người ngứa. Đối với bóng chày cực kỳ thấu hiểu Miyuki cùng Narumiya May, rất nhạy cảm ý thức được như vậy một cuộc tranh tài đến tột cùng ý vị như thế nào? Hiện tại quyết đấu lại ý vị như thế nào? Đối phương hiện tại ở gôn 2, nhất định không thể để cho hắn dễ dàng cướp gôn. Nếu không, chúng ta bên này thế cuộc thì càng thêm nguy hiểm. Miyuki ở cùng Narumi Yamei giao lưu thời điểm, đã đem trong tay sự tình cho làm tốt, hắn đã đem hắn muốn chuẩn bị chiến thuật, cần đánh ám hiệu, đối thủ đặc điểm tất cả đều cùng Narumi Yamei làm giao lưu, đối với bọn hắn tới nói. Cũng có một cái khá là chuyện may mắn, vậy thì là đối thủ nghiêm ngặt, tính ra cũng không phải hoàn toàn người xa lạ, bọn họ đều là Seido. Cao trung bóng chày đội trước ở toàn quốc, các nơi gặp phải đối thủ ở Seido cao trung bóng chày đội trở thành truyền thuyết trên đường. Miyuki cùng trong đó tuyệt đại đa số tuyển thủ đều có giao thủ kinh nghiệm, tuy rằng cũng không rõ rằng bọn họ thực lực bây giờ đến tột cùng đến ra sao trình độ. Thế nhưng đối với đặc điểm của bọn họ, Miyuki Kazuya vẫn là biết một ít ở tình huống như vậy nên làm gì cùng những người này quyết đấu. Miyuki trong lòng bao nhiêu cũng có mấy phần tính toán trước sau đó. Đối thủ lên sân đệ đập thứ hai, đứng lên batter box, cái này cũng là người quen cũ. Akusu Miyuki cùng Narumi Yamei trước vì sao lại sốt sắng như vậy? Đều không hoàn toàn là bởi vì trên sân nguy cơ cục diện. Cũng không chỉ là bởi vì Gon 2 lên Mima Soichiro, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn họ sau đó phải cùng trên batter box Akusu quyết đấu, mặc dù nói Mima là một cái phi thường khó chơi đối thủ, hắn khắp mọi mặt tố chất đều vô cùng tốt, đánh bóng, phòng thủ, cướp gôn thật giống liền không có chuyện gì là có thể ngăn cản hắn, nhưng coi như là như vậy hắn cũng không phải tí xíu nhược điểm đều không có, quân tử có thể bắt nạt chi lấy mới. Đối với đối phương lấy ra sao trả thù biện pháp, điểm này liền lo lắng không tới, nhưng coi như đến đây nói. Muốn giải quyết Mima, không phải một chút xíu biện pháp đều không có, thế nhưng batter box Akusu liền không giống nhau. Cái tên này làm việc là hoàn toàn không hề có nguyên tắc. Cũng không ai biết trong đầu của hắn đến tột cùng tính toán cái gì. Ai cũng không thể xác định hắn tiếp đó sẽ làm thế nào, sẽ có ra sao bất ngờ cử chỉ. Ở tình huống như vậy, ngươi còn làm sao theo người ta chơi đùa? Cái tên này thực sự là quá gian trá. Coi như là Miyuki Kazuya, ở với hắn giao thủ trong quá trình, cũng bị áp chế rất thảm, đều không phải nói thực lực của hắn không bằng người, mà là tên trước mắt này thực sự là thật đáng sợ. Quá vô liêm sỉ, quá không biết xấu hổ, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, muốn đối phó Akusu. Nhất định phải lấy ra 12 vạn phần bản lãnh thật sự. Sawamura cùng Narumi Yamei tất cả đều trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Kết quả là ở tại bọn hắn hết sức chăm chú chuẩn bị đối phó batter thời điểm, một cái mạnh mẽ bóng người ở Narumi Yamei ném bóng cùng lúc đột nhiên động Mima. Nhìn thấy cái kia bóng người, Miyuki trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, đã sớm biết ngươi sẽ như vậy. Muốn chết. Mima Soichiro tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở cướp gôn thời điểm, người cũng không nhìn một chút chính mình đối thủ là ai. Narumi Yamei tốc độ bóng cao tới 150 km. Hắn nhận được cầu ném cho gôn 3, tổng cộng dùng thời gian cũng chính là 2 giây ra mặt. 25, 26, dáng dấp như vậy, thời gian ngắn như vậy, coi như là Mima Soichiro cũng không thể nhanh thành cái kia dáng vẻ. Đồng, trên batter box Akusu, hiển nhiên cũng không có cùng chính mình runner thương lượng tốt, không phải vậy nếu như vào lúc này hắn cũng đồng thời ra tay, đồng thời thành công đem cầu đánh ra đi, như vậy cái này hit and run có khả năng mang đến chiến công, nhưng là quá huy hoàng, thậm chí có thể trực tiếp ghi điểm. Nếu như thật sự có thể ghi điểm, cái kia ý nghĩa thì càng không giống nhau. Miyuki trong lòng cuối cùng một điểm lo lắng cũng rơi xuống địa, nhận được cầu sau khi không ngừng không nghỉ truyền tới gôn ba, chờ chút, thật giống có không đúng chỗ nào. Một lúc mới bắt đầu, Miyuki cũng không có nghĩ nhiều như thế, nhưng vào lúc này nhìn thấy gôn ba tiếp cầu người, Miyuki lập tức chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, trước hắn liền cảm giác kỳ quái. Ở trong ấn tượng của hắn, Mima cũng không phải một cái kích động người vào lúc này. Vì sao lại như vậy kích động lựa chọn trực tiếp cướp gôn đây? Hiện tại hắn rõ ràng đối phương ở đâu là kích động, mà là đã sớm tính toán kỹ tất cả. Dù sao Tokyo siêu sao đội bên này nhi vấn đề rất nghiêm trọng. Bọn họ hiện tại đứng gôn ba lên phòng thủ người không phải người khác, chính là Yakushi cao trung bóng chày đội Todoroki Raichi. Cái tên này chính là một cái thần kinh đao. Hơn nữa cái tên này thực sự tiếp xúc bóng chày thời gian kỳ thực ngắn, rất hắn cũng không có tiếp nhận qua truyền thống bóng chày giáo dục, mà là thầy cha của chính mình vẫn ở mô phỏng vung chày. Chính thức đánh bóng chày thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng chính là một năm ra mặt, thời gian ngắn như vậy. Khẳng định có rất nhiều kỹ thuật là không có tôi luyện đến. Nói thí dụ như xúc giết, hãy cùng Miyuki suy đoán giống như đúc. Todoroki Raichi tuy rằng nhận được cầu, khi thế hùng hổ muốn giết chết Mima, toàn thể đạo lý hắn vẫn là biết đến. Hắn biết muốn dùng găng tay đụng tới đối với lúc nãy tính làm cho đối phương ao, nhưng vấn đề là hắn lại làm sao có khả năng chạm được Mima. Đang đến gần gôn ba thời điểm, Mima nhảy lên một cái dùng đánh gục phương thức, trực tiếp dùng dấu tay của chính mình lên chiếm gôn, xếp. Liền như vậy no ao, gôn ba có người mãi cho đến hiện tại. Tokyo siêu sao đội tiểu đồng bọn là triệt để choáng váng, nguyên bản cùng cái khác khu vực liên hợp siêu sao đội thi đấu, Tokyo siêu sao đội tiểu đồng bọn tâm tình vẫn còn rất cao trướng. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là toàn quốc kịch liệt nhất ác chiến khu siêu sao tuyển thủ. Tùy tùy tiện tiện tạo thành một đội ngũ, liền dám cùng toàn quốc hò hét, cái cảm giác này chỉ là ngẫm lại liền đặc biệt kích thích, đặc biệt thoải mái. Bọn họ còn chìm đắm ở cái cảm giác này thời điểm, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lấy như thế quả đoán hành động bây giờ. Nhân ra ghi điểm chính là một cái vấn đề thời gian, lật quay đầu lại xem bọn họ vào lúc này chỉ có thể chật vật chịu đòn, căn bản là không tưởng tượng ra được bất kỳ phản kích sách lược phiền phức. Tokyo đại biểu đội hết thảy tuyển trong lòng bàn tay đều phi thường rõ ràng bọn họ gặp phải phiền phức. Cái phiền toái này còn lớn vô cùng. Tại sao nói như vậy? Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, mọi người hơi hơi động suy nghĩ một chút liền biết bọn họ lập tức liền muốn mất điểm mà phản kích đối phương sách lược. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không có nghĩ ra được như vậy, kết quả không cần nói cũng biết. Liền hôm nay cuộc tranh tài này tới nói, bọn họ phỏng chừng đã triệt để đừng đùa. Binh Akusu dùng ban thành công uốc Mima trở về gôn, tổng điểm thi đấu 1-0. Tokyo siêu sao đội lạc hậu. HTTPS hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.